nhưng mà sau này cũng mới phát hiện ra tất cả đều là do tâm lý của mình chịu đựng. Quả nhiên cô vẫn không qua được cửa ải này của mình. Trong dạ dày của Thẩm Mã Lan tiếp tục cuộn trào, cô lại cố gắng chịu đựng. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy cô như vậy rất đau lòng. Không nên miễn cưỡng mình đâu, chuyện này phải làm từ từ. Em biết, cũng không còn mãnh liệt như lúc trước nữa, có lẽ cũng có thể hòa hoãn một chút. Thẩm Mã Lan cười nhạt, nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại nhìn ra được cô đang cố gắng chống đỡ. Hạ Lan! Anh lại muốn tiếp tục nói gì đó, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân của bác sĩ. Anh Diệp, xin anh ra đây một lát, tôi có chuyện muốn nói với anh về bệnh tình của cô Thẩm. Cô Thẩm này tuyệt đối không phải là Thẩm Mã Lan mà đang chỉ Thẩm Ngây Ngây. Hai mắt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên co rút lại. Anh cứ đi đi, em sẽ không có chuyện gì đâu. Thẩm Mã Lan cũng biết là chuyện bệnh tình của Ngây Ngây. Không thể làm chậm trễ, cô vội vàng thúc giục Diệp Vân Tuấn đi đến đó. Vậy còn em... Em không sao đâu, cho dù có chuyện thì cũng chỉ nôn ra một cái là tốt rồi. Ngây Ngây quan trọng hơn, bây giờ em như thế này không thể đến thăm con bé. Anh chăm sóc cho con bé cho thật tốt thay em, thì em mới có thể yên tâm được. Thẩm Mã Lan sốt ruột, cũng rất lo lắng. Không có bất cứ một người phụ nữ nào khi biết bệnh tình của con mình có thay đổi mà còn có thể bình tĩnh được như cô. Đáng tiếc hiện tại cô lại mang bộ dạng này xuất hiện ở trước mặt của Ngây Ngây, cũng chỉ có thể hù dọa Ngây Ngây. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy sự kiên cường ở trong mắt của Thẩm Mã Lan, nhẹ giọng nói. Anh đi một chút, lên trở về ngay, có chuyện gì không thoải mái thì em cần tìm bác sĩ đó, có biết chưa? Em biết rồi, anh yên tâm đi. Trong nháy mắt, Diệp Vân Tuấn đi khỏi, Thẩm Mã Lan nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh, ói lên ói xuống. Cô đã có một chút tức giận, lẽ nào cô thật sự không thể vượt qua cửa ải tâm lý này. Nhưng mà nếu như cô tiếp tục thì có thể có được thứ mình muốn có được không? Người khác dùng trăm phương nghìn kế muốn hủy hoại đi hạnh phúc của cô. Chẳng lẽ là cô phải để cho người đó được toại nguyện? Không, không thể. Cô cố gắng kiềm chế mình lại, sau đó vịn vào vách tường từ từ đứng lên. Bây giờ sức khỏe của Thẩm Mã Lan rất yếu ớt. Có thể là một trận gió cũng đã thổi bay cô đi. Nhưng mà cô lại dựa vào chính sức lực của chính mình, bước từng bước đi trở về phòng bệnh. Diệp Vân Tuấn vẫn còn chưa trở lại, không biết Thẩm Ngây Ngây như thế nào. Ngay cả một khắc Thẩm Mã Lan không thể buông lòng được. Cô đã trở về mấy ngày, nhưng mà vẫn chưa từng gặp Ngây Ngây, thậm chí còn không biết hiện tại Ngây Ngây như thế nào. Trong khoảng thời gian cô mất tích, Ngây Ngây đã trải qua cái gì? Tại sao đang yên đang lành ở bệnh viện, lại bị Diệp Vân Tuấn mang đến viện điều dưỡng này? Có phải là bởi vì Đường Chỉnh Siêu đã làm gì Ngây Ngây hay là Diệp Vân Tuấn không vậy? Thẩm Mã Lan đột nhiên phát hiện có rất nhiều chuyện đều thoát ra khỏi tầm khống chế của cô. Thậm chí vượt qua khỏi sự nhận biết của cô. Đường Chỉnh Siêu cũng không còn là Đường Chỉnh Siêu của lúc trước cô quen biết. Chuyện này quyết định sau nhà họ Đường và nhà họ Diệp sẽ không thể tồn tại. Mà cô nhất định phải biết tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Nghĩ đến đây, Thẩm Mã Lan từ từ đứng dậy đến cửa phòng bệnh ra, lần đầu tiên đi ra khỏi cánh cửa phòng bệnh. Muốn đi ra khỏi nơi này, đặc biệt đi khỏi căn phòng này, cô cần phải có dũng khí rất lớn. Lúc vừa mới đẩy cửa phòng ra, Thẩm Mã Lan cảm giác những người xung quanh đều đang nhìn về phía cô, giống như đang ở trên thuyền, những ánh mắt như lan như hồ. Những ánh mắt hận không thể moi sạch cô, đều làm cho cô thấy rùng mình, lo lắng, bất an. Bước chân vừa mới bước ra cô lại thu hồi một lần nữa, thậm chí cô còn muốn đóng cửa phòng, cả một đời này đều làm con rùa đen. Thật ra thì như thế này cũng không tệ có đúng không? Có Diệp Vân Tuấn ở đây, ai cũng không dám bước tới tổn thương cô, cũng sẽ không làm gì đối với cô, đơn giản chỉ là không đi được mà thôi. Nhưng mà trong giây phút Thẩm Mã Lan đóng cửa phòng lại, trong đầu hiện lên đôi mắt lo lắng của Diệp Vân Tuấn, anh sẽ đối xử với cô. Là bởi vì tình yêu, là bởi vì trách nhiệm, cũng là bởi vì thấy áy náy. Nhưng mà cảm xúc của một người có thể duy trì được bao lâu đây? Bây giờ cô có thể tiêu giải tình cảm của Diệp Vân Tuấn đến bao lâu? Con người kiểu gì cũng có lúc mệt mỏi. Bây giờ tung tích của Thẩm Minh Chiết không rõ. Người nghề lại như thế này mà cô sẽ trở thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chẳng lẽ là những gánh nặng này đều phải đặt lên bờ vai của Diệp Vân Tuấn sao? Thẩm Mã Lan nghĩ đến lúc này, mình mới vừa nói là mình muốn tự tin mới xứng đối với Diệp Vân Tuấn. Nhưng mà giờ phút này tại sao mình lại rút lui chứ? Cô dựa vào bên cạnh, thờ hồn hển mấy phút. Thậm chí cả người đều đang run rẩy, không biết được sự sợ hãi đám đông lúc bây giờ của cô, càng không biết hiện tại cô đang lo lắng ở bên ngoài, nhưng mà cô không có lựa chọn nào khác. Hoặc là cả một đời làm con đà điểu được Diệp Vân Tuấn bảo vệ, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy sự cố gắng của Diệp Vân Tuấn đối với cô. Hoặc là bây giờ cô bước ra bên ngoài chiến thắng bản thân, tìm về bản thân mình, trở thành một người vợ, có thể xứng đôi với Diệp Vân Tuấn. Hai lựa chọn này, cô muốn lựa chọn như thế nào? Thật ra cô đã nghĩ từ sớm, đơn giản đó chính là bước đầu tiên tương đối khó thực hiện mà thôi. Thẩm Hàn Lan hít sâu một hơi, cố gắng củng cố lại cảm xúc ở trong lòng, sau đó đột nhiên mở cửa phòng ra. Bởi vì cô xuất hiện rất đột ngột nên có rất nhiều người đều đang nhìn về phía cô theo bản năng. Những ánh mắt đó để cho Thẩm Hàn Lan như ngồi trên bàn trong, nhưng mà cô cắn răng kiên trì, không thể lùi bước, không thể lùi lại. Cô là Thẩm Hàn Lan, là vợ của Diệp Vân Tuấn, là mẹ của Nghê Nghê. Hiện tại tất cả mọi người đều đang cần cô đứng lên. Tất cả mọi người đều hy vọng cô có thể tốt, không phải sao? Thẩm Hàn Lan thở hổn hển, cảm giác mồ hôi lạnh đang thuận theo trán mà rơi xuống. Hai chân lại như rót chỉ nặng nề, nhưng mà cô vẫn không lùi lại. Đám người nhìn thấy Thẩm Hàn Lan một chút, rồi sau đó thu hồi ánh mắt của mình lại. Nên làm cái gì thì làm cái đó, dù sau đây cũng là một viện điều dưỡng, bệnh nhân có kỳ quái hơn bọn họ cũng đều đang nhìn thấy. Mặt Thẩm Hàn Lan cũng chỉ gầy gò và yếu ớt mà thôi. Cho đến lúc những ánh mắt đó rút đi, sau lưng của Thẩm Hàn Lan đều ướt đẫm. Nhưng mà dường như cô sống lại một lần nữa, cô nhìn tất cả mọi người đều đang mạnh, ai nấy làm việc của mình. Cô đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Thật ra bước một bước này cũng không khó khăn như mình đã suy nghĩ, có phải không? Thẩm Hàn Lan kích động muốn chết đi được, cô hận không thể nói cho Diệp Vân Tuấn biết là cô có thể làm được. Nhưng mà cô nghĩ đến vị trí hiện tại của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Hàn Lan lại trầm mặc một lần nữa. Nghê Nghê, bác sĩ đang nói đến bệnh tình của Nghê Nghê. Lúc này Thẩm Hàn Lan có một chút nóng nảy, cô vội vàng nhấc chân lên đi đến phòng làm việc của bác sĩ. Trên đường vẫn có người nhìn cô vài lần. Vừa lúc mới bắt đầu, Thẩm Hàn Lan đột nhiên dừng lại ở giữa đường, cảm thấy nửa bước khó đi. Sau đó cô đã cố gắng vượt qua, mặc dù bước chân chậm chạp một chút, nhưng mà vẫn còn tính là bình tĩnh. Mặc dù mồ hôi lạnh ở sau lưng đang chảy ròng ròng, trong lòng bàn tay cũng bị móng tay của mình đâm rách, nhưng cô vẫn tiếp tục kiên trì. Từ từ cô phát hiện ra rất có nhiều người, thật ra cũng chỉ nhìn cô một cái rồi sau đó nhìn đi chỗ khác. Thẩm Hàn Lan thở phào hổn hển, muốn hỏi người khác phòng làm việc của bác sĩ ở đâu, nhưng mà lại không có dũng khí mở miệng. Cô đột nhiên phát hiện sự cố lần này đã làm cô mất đi mong muốn nói chuyện với người khác. Cô không muốn gặp tất cả mọi người ngoài trừ Diệp Ân Tuấn. Nhận định thế này làm cho cô rất uể oải, nhưng mà cô vẫn không lùi bước. Tình yêu của Diệp Ân Tuấn, canh bệnh của Thẩm Nghê Nghê đều là một loại cổ vũ và thúc giục cô. Cô cắn răng đi qua khúc cua, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc là Diệp Tranh. Diệp Tranh lại đang khóc, thằng nhóc tối này không còn kêu gào khóc lóc giống như trước kia nữa. Bả vai co rút lại càng làm cho người ta đau lòng hơn. Nhìn thấy Diệp Tranh, Thẩm Hàn Lan không tự chủ nhớ tới Thẩm Minh Chiết. Cái thằng nhóc tối này hiện tại đang ở đâu đây? Trái tim của Thẩm Hàn Lan bị kéo đến đau đớn, nhưng mà cô vẫn bước tới. Diệp Tranh khóc quá nhập tâm, cầm ở trong tay một đống đồng hồ đeo tay. Sau khi Thẩm Hàn Lan nhìn thấy trái tim vô cùng đau đớn, đó là đồng hồ của Thẩm Minh Chiết, là món quà sinh nhật cô đã tặng cho Thẩm Minh Chiết lúc thằng bé 4 tuổi, nhưng mà bây giờ lại ở trong tay của Diệp Tranh. Tiếng khóc của Diệp Tranh vô cùng kìm nén. Thẩm Hàn Lan vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé vào trong ngực. Diệp Tranh đột nhiên giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong mắt nhìn thấy Thẩm Hàn Lan thì ngây ngẩn cả người. Là gì à? Thẩm Hàn Lan quá gầy khộc, sau khi trở về thì Diệp Ân Tuấn không cho phép bất cứ ai đến gần cô, cho nên đến nay Diệp Tranh mới xem như lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Hàn Lan là bị bộ dạng của cô dọa sợ. Thẩm Hàn Lan trong trí nhớ vô cùng xinh đẹp, đôi mắt giống như là ánh sáng, nhưng mà Thẩm Hàn Lan bây giờ giống như một người già không có chút sức sống nào hết. Gì thay đổi rồi sao? Thẩm Hàn Lan muốn nở nụ cười với cậu bé, nhưng mà có làm như thế nào cũng cười không nổi. Diệp Tranh liền vội vàng lắc đầu, đưa tay ra lau nước mắt của mình, nhưng mà giống như càng lâu nhiều hơn. Cậu bé nghẹn ngào nói,

Diệp Vân Tuấn hoàn toàn hỏng mất. Trong giọng nói của anh, sự bén nhọn và lạnh lẽo toàn bộ đều bộc lộ ra, làm cho bác sĩ hơi không chịu được. Anh Diệp, tôi chỉ là bác sĩ mà thôi. Tôi có thể kiểm tra được bệnh tình của bé Thầm, dựa theo canh bệnh, có thể đưa ra toa thuốc phù hợp. Nhưng mà bây giờ tình huống hiện tại, tôi cần phải người thân ký tên lên. Ký tên cái gì? Con gái của tôi mới 4 tuổi mà thôi. Ông đã cho tôi ký tên. Con bé sử dụng mobile. Đây là con gái của tôi. Là con gái ruột của tôi. Hai mắt của Diệp Vân Tuấn đỏ ngầu. Thậm chí còn có một chút ẩm ướt. Thẩm Mạn Lan cũng không chịu đựng nổi nữa. Cửa phòng bệnh mở ra. Tôi không đồng ý. Giọng nói của cô không lớn. Nhưng mà hai người đàn ông ở trong phòng làm việc đã lập tức ngây ngẩn cả người. Hà Lan, sao em lại đến đây? Diệp Vân Tuấn hơi kinh ngạc. Có lẽ là Diệp Tranh đã cảm thấy mình làm sai điều gì. Vội vàng nấp ở sau lưng của Thẩm Hạ Lan. Hơi hoảng sợ nhìn về phía Diệp Vân Tuấn rồi nói. Là con đã dẫn mẹ đến đây. Chữ mẹ làm cho Diệp Vân Tuấn ngây ra một lúc. Lập tức có một chút vui mừng nhưng lại rất lo lắng buông bác sĩ ra. Đi đến trước mặt của Thẩm Hạ Lan. Em không sao đó chứ. Rốt cuộc là ngây ngây đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh nói rõ với em đi. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Vân Tuấn. Trong đáy mắt có nước mắt lóe lên. Diệp Vân Tuấn biết chắc chắn là cô đã nghe được gì rồi. Hạ Lan, có chuyện gì thì cứ để cho anh xử lý. Diệp Vân Tuấn không muốn cho Thẩm Hạ Lan phải khó chịu như vậy. Trôi qua nhiều năm như thế, tình cảm của Thẩm Hạ Lan đối với Đường Trình Siêu rất phức tạp. Diệp Vân Tuấn biết, mặc dù cũng ghen ghét, nhưng mà anh vẫn kìm nén cơn ghen của mình bởi vì sự đau lòng của Thẩm Hạ Lan. Hai mắt của Thẩm Á Lan đẫm lệ, nhưng mà cũng biết ý tốt của Diệp Vân Tuấn, nhưng càng như vậy thì cô lại càng muốn biết sự thật. Nói cho em biết đi, em là mẹ của Nghe Nghe, em có quyền lợi được biết, cho dù nguyên nhân là gì đi nữa, em cũng đều muốn biết. Thân thể của Thẩm Á Lan rui lại bầy, nhưng mà ánh mắt của cô lại kiên định lạ thường. Người phụ nữ yếu đuối này, vào thời khắc này lại để cho người ta không đành lòng từ chối. Diệp Vân Tuấn thở nhẹ một hơi, nói tình huống của Thẩm Ngây Ngây cho Thẩm Hạ Lan nghe. Mặc dù đã có suy đoán từ sớm, nhưng mà khi chân chính nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan đã khóc. Cô khóc vô cùng kìm nén. Cô cảm thấy 5 năm qua Đường Trịnh Diêu chính là ân nhân của mình, lại không nghĩ rằng tất cả những chuyện này lại làm cho lòng người đau nhức và khó chịu như vậy. Sao anh ta lại có thể như vậy chứ? Nếu như ngay từ ban đầu anh ta chẳng quan tâm đến Minh Chiết và Ngây Ngây, Thẩm Á Lan chắc chắn sẽ không phản nàn. Nhưng mà tất cả hình ảnh giả tạo của anh ta mang đến cho cô, để cho cô tưởng rằng Thẩm Ngây Ngây là trời sinh như thế, và thực tế nó đã được đẩy nhanh cái chết của Ngây Ngây. Chuyện như vậy cho dù là ở trên người của bất cứ người mẹ nào cũng sẽ không chịu đựng được. Thẩm Á Lan gần như muốn ngất xỉu. May mắn là Diệp Vân Tuấn đã chuẩn bị từ sớm, nhanh chóng đỡ lấy cô. Người phụ nữ yếu đuối này, cho dù đến lúc này rồi vẫn không kêu gào khóc lớn, nhưng mà những giọt nước mắt đang kìm nén lại đã bị thương đôi mắt của Diệp Vân Tuấn. Chuyện này cứ giao cho anh đi, có được không? Diệp Vân Tuấn đau lòng hỏi. Cuối cùng Thẩm Á Lan vẫn nhẹ gật đầu. Cô cảm thấy mình thật là ngốc nghếch. Đã từng vì Đường Trịnh Siêu, cô thậm chí còn cầu xin Diệp Vân Tuấn không nên làm khó Đường Trịnh Siêu. Nghĩ đến ơn cứu mạng vào 5 năm trước của Đường Trịnh Siêu, cùng với ân tình chăm sóc trong 5 năm qua mà tha thứ cho anh ta một lần. Mà nhà họ Đường cũng nhờ vả nhà họ Diệp rất nhiều thứ. Cái gì Diệp Vân Tuấn cũng cho. Lại không nghĩ rằng sự thật là như thế này. Trong lòng của Thẩm Á Lan khó chịu muốn chết. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy cảm xúc của cô không tốt, dự định đưa cô trở về phòng trước là bị Thẩm Hạ Lan từ chối. Bác sĩ, hiện tại con gái của tôi như thế nào rồi? Đây mới là vấn đề mà Thẩm Hạ Lan lo nhất. Hiện tại đã đến tình trạng này, Thẩm Ngây Ngây có thể chịu đựng không chính là chuyện mà không có ai có thể nói rõ, ngay cả bác sĩ cũng không chắc chắn. Bác sĩ nhìn Diệp Vân Tuấn, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn không ngăn cản, lúc này mới cất giọng nói. Ý của bệnh viện chúng tôi là tạm thời sẽ tiêm thuốc giảm đau cho cô bé Nghê Nghê, là dùng mobile. Thẩm Hạ Lan cũng không oán trách, cũng không chỉ trích, chỉ là bình tĩnh hỏi ra vấn đề này. Bác sĩ đối diện với cặp mắt trong trẻo đó, đột nhiên không biết trả lời như thế nào. Là một bác sĩ phải đưa ra quyết định như vậy là vô cùng khó khăn. Nhưng mà tình huống của Thẩm Nghê Nghê quá mức đặc biệt, ông ta cũng không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Nhìn ánh mắt né tránh của bác sĩ, nhớ lại lúc này ở ngoài cửa nghe lén thấy sự phẫn nộ của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Hạ Lan đều đã hiểu hết. Cô hít sâu một hơi thấp giọng nói. Tôi không đồng ý.